Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, hoan nghênh gia nhập Uông Uông đội. Lúc này, Linh Lung đã buông xuống hành lý, đi tới, trên người Hạ Quý hiệp nữ hệ liệt trang phục không có nửa điểm vết bẩn, cũng không có nửa điểm tổn hại, lại nhìn Tần Tô Nghiên co rúm lại biểu lộ. Có trời mới biết lúc ấy đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nàng nói nàng không biết Tần Đoan Vũ. Linh Lung nói, ta nhìn nàng cũng không giống là trang. Cao Lê nói, lão nương chưa từng nói dối. Tần Tô Nghiên lập tức đối Cao Lê hô, sau đó lại co lại xuống tới, cẩn thận nhìn thoáng qua Linh Lung. Mất trí nhớ rồi. Cao Lê suy đoán, lão nương không có mất trí nhớ. Tần Đoan Vũ hô, nói một chút ngươi khi còn bé. Cao Lê nói, chuyện xa xôi như vậy tình, ta cái nào nhớ được. Tần Đoan Vũ nói, vậy ngươi có thể nhớ kỹ cái gì? Ta chỉ nhớ rõ tất cả sơn tặc đều quỳ rạp xuống trước mắt ta, gọi ta đại vương. Quả nhiên vẫn là mất trí nhớ. Cao Lê đã ra kết luận, ta không có mất trí nhớ ngươi cái đồ đần. Tần Tô Nghiên lấy 10 phần đặc hữu manh âm nói, đến, cùng ta học, phiền quá, cẩn thận ta giết ngươi nha. Tần Tô Nghiên giơ lên nắm tay nhỏ, lấy không có chút nào lực uy hiếp thanh âm đối Cao Lê uy hiếp nói. Trước mắt mà nói, sự tình ước chừng đã rất rõ ràng. Tần Đoan Vũ tìm được mất trí nhớ Tần Tô Nghiên, nhưng Tần Tô Nghiên không biết mình muội muội. Song phương ra tay đánh nhau, kết quả Tần Đoan Vũ thảm bại. Cao Lê nhìn thoáng qua cái này sữa manh âm tiểu muội tử, 10 phần không thể lý giải nàng đến tột cùng mạnh ở đâu. Nàng rất khó đối phó sao? Cao Lê đối Linh Lung hỏi, nói khó đi, kỳ thật cũng không khó khăn lắm. Bất quá, không tốt lắm nói, nàng cho ta cảm giác tựa như là thiên nhân. Linh Lung nói, thiên nhân, chúng ta mặt trên còn có người sao? Cao Lê ngẩng đầu nhìn, nếu quả thật có, vậy coi như thật phá vỡ tam quan. Linh Lung cười khúc khích, nói, dĩ nhiên không phải, thiên nhân, đương nhiên cũng không phải là từ trên trời người tới, mà là đối mỗ một loại thiên tài hình dung từ. Loại người này từ nhớ bắt đầu, trong đầu tự mình liền có như vậy một bộ công pháp, được xưng là bản mệnh công pháp. Cái này công pháp bình thường cường đại đến không hợp thói thường. Bất quá có được cái này công pháp nhưng cũng có đại giới. Đó chính là thiên nhân phổ biến sẽ có một số khác biệt thường nhân chỗ. Tỉ như nói, dị thường thân cao, dị thường trí lực loại hình. Cao Lê lập tức liền đã hiểu. Nguyên lai là vũ nhân, hiển nhiên, thiên nhân, trong gen viết quá nhiều tri thức, dẫn đến không có dư thừa không gian viết nhập cái khác nội dung. Thế là không có gen khống chế, người liền bắt đầu tự mình tùy tiện dài. Cao lớn muội muội Tần Đoan Vũ, cùng nhỏ nhắn xinh xắn tỉ tỉ Tần Tô Nghiên, ước chừng đều là loại này đi. Bất quá may mắn trước mắt nhìn qua hai người trí lực cũng còn bình thường, mà lại luận tướng mạo, tự nhiên cũng là nhất đẳng xinh đẹp. Chỉ là, Tần Tô Nghiên cái này ký ức vấn đề, là cái vấn đề a. Trong đầu ba cái khí hải, chân khí không tiến vào thân thể, mà là tại đầu não bên trong không ngừng xoay quanh. Cao Lê không biết rõ đây là một loại cảm giác gì. Căn cứ Linh Lung miêu tả, đầu ngưng kết xuất khí hải về sau, người sẽ trở nên tai thính mắt tinh, tư duy nhanh nhẹn, phản ứng cấp tốc, thậm chí cũng sẽ biến thông minh. Nhưng Cao Lê cũng không nhìn ra Tần Tô Nghiên có gì đặc biệt a. Ngược lại là mất trí nhớ. Lúc này Cao Lê rất muốn đè lại Tần Tô Nghiên đầu nhìn kỹ một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá nghĩ đến nhân gia cũng khẳng định không nguyện ý. Mà lại nhân gia là Tần Đoan Vũ tỷ tỷ. Tần Đoan Vũ lúc trước hảo tâm trở về Lê Trang hỗ trợ. Hiện tại Linh Lung để người ta tỉ tỉ làm cho đến. liền xem như không thể hỗ trợ khôi phục ký ức, cũng không thể cho người ta làm bị thương đi. Đang lo muốn làm sao cùng Tần Tô Nghiên trao đổi một chút. Nhã Nhã cũng đã mang theo đội viên của nàng nhóm xông ra. A, người mới a, Tiểu Mễ con mắt nhất nhọn, lập tức liền thấy được bị Cao Lê ngăn trở Tần Tô Nghiên. Chủ tử, người rốt cục nhịn không được muốn xuống tay với tiểu cô nương sao? Nhã Nhã một mặt hưng phấn đụng lên đến, để Cao Lê một tay lấy mặt của nàng cho nắm đến đi một bên. Đây là Tần Đoan Vũ tỷ tỷ, Tần Tô Nghiên, bởi vì nguyên nhân nào đó, trước mắt là cái dạng này. Cao Lê giới thiệu đến, là ai tỷ tỷ ta mặc kệ, ta chỉ biết là, tại này Lê Trang bên trong, mặc kệ ai đến, đều muốn trải qua chúng ta Uông Uông đội khảo nghiệm mới được. Nhã Nhã hai tay quay thân về sau, oai phong lẫm liệt, Uông Uông đội. Tần Tô Nghiên trên mặt tràn ngập hiếu kỳ. Không tệ, đó chính là đội ngũ của ta. Toàn bộ Lê Trang ghê gớm nhất người mới có thể gia nhập chúng ta Uông Uông đội. Nhã Nhã đắc ý nói, người nhìn qua còn không có ta lợi hại đâu. Tần Tô Nghiên không tin. Nhã Nhã cười ha ha, nói ra, Tiểu Mễ, cho nàng tăng một chút kiến thức. Đến cái bạch hạc lượng xí. Tiểu Mễ phịch một tiếng mở ra hai cánh, toàn thân 19 đạo công pháp đồng thời vận hành, nhất thời quang mang chói lọi. Cao Lê bụng mặt, không biết như thế nào nhả rãnh, nhân ra Tiểu Mễ là tuyết ưng hậu đại, dù sao cũng là bạch ưng sáng cánh thật sao. Lại nhìn Tần Tô Nghiên, trừng lớn mắt to, che lấy miệng nhỏ, một bộ hết sức kinh ngạc dáng vẻ. Nhìn để người ta hài tử dọa đến. Cao Lê đang muốn phát huy gia trưởng tôn nghiêm, à Nhã Nhã đuổi đi. Lại chỉ Tần Tô Nghiên đột nhiên đứng lên, vẻ mặt thành thật nói ra, ta muốn gia nhập Uông Uông đội. Cao Lê kém chút nguyên địa cơn sốc, mắt thấy Uông Uông đội đã biến thành 4 người. Nhã Nhã một đường lôi kéo Tần Tô Nghiên không biết nói gì đó liền rời đi. Cao Lê bất an trong lòng dần dần đang khuếch đại. Bọn này tiểu điên hài đừng đem nhân ra tỉ tỉ cho dậy hư mất a. Cao Lê cũng không xác định Tần Tô Nghiên tại Tần Đoan Vũ trong lòng địa vị như thế nào. Nhưng làm muội muội, đối với tỉ tỉ nói chung đều là ngưỡng vọng đi. Ngươi nói tương lai một ngày nào đó, Tần Đoan Vũ nghe nói Tần Tô Nghiên tại Lê Trang, cao hứng bừng bừng dự định ngàn dặm tìm tỉ. Kết quả phát hiện kính yêu tỷ tỷ biến thành Uông Uông đội một viên. Hoàn thành một cái tên điên. Cái này cỡ nào xấu hổ. Bất đắc dĩ. Không có cách. Cao Lê quyết định ăn trước ít đồ để cho mình bình phục một chút tâm tình. Dù sao chuyện này, trước mắt khó giải. Lê Trang hết thảy đều tại dựa theo Cao Lê kế hoạch tiến hành bên trong. Giá chư yêu nhập tịch đã nhanh chóng hoàn thành. Phân phối nhà ở cùng thổ địa công việc cũng tại tài giỏi tiểu thư ký đoàn hiệp trợ phía dưới. Nhanh chóng tiến hành bên trong, mới thủy rèn cơ được cài đặt đúng chỗ, mới dệt cơ cũng đang không ngừng điều chỉnh thử. Hiện tại Lê Trang đã triệt để đào thải vải bố sản lượng. Hoàn toàn chuyển hình vì vải bông sản xuất, ngoại trừ thỏa mãn tự mình cần bên ngoài, dư thừa bộ phận dùng để bán ra. Trên thị trường rất nhanh liền xuất hiện Lê Trang vải bông. Thế giới này, vải bông y nguyên vẫn là vật hiếm có. Phổ thông bách tính xuyên nhiều nhất là vải bố cùng da thú. Thượng tầng nhân sĩ sử dụng nhiều nhất là tơ lụa. Vải bông bởi vì cao giá cả cùng không thế nào tinh tế gia công. Một lần ở vào một loại tương đối lúng túng vị trí. Nhưng Lê Trang vải bông đưa ra thị trường làm cho tất cả mọi người đều phát hiện mới bảo tàng. Tinh tế, đều đều, mềm mại, nhất là làm thành áo trấn thủ áo ngắn. Tại mùa hè này thiếp thân mặc, cũng không giống như là tơ lụa như vậy dán tại trên thân sền sệt khó chịu. Lại không giống vải bố như vậy thô ráp, đâm người, hoàn mỹ a. Cũng liền vào lúc này, Lê Trang đẩy ra đệ nhị nhãn hiệu. Y chức, lấy Chu Yêu nhất tộc thông dụng dòng họ làm tên xưng. Đại biểu Cao Lê đối Chu Yêu môn đầy đủ tôn trọng. Mà y chức hệ liệt trang phục đặc điểm lớn nhất chính là tiện nghi, so với hệ liệt xa như vậy tại thiên không xa hoa giá cao. Y chức nhãn hiệu trang phục đi là cấp cao thực dụng lộ tuyến, vẫn như cũ không thỏa hiệp chế tác, mặc dù không có lê hệ liệt như vậy cực hạn, cũng đã là viễn siêu việc đời công nghệ tiêu chuẩn. Mà y chức biển liệt cũng nương theo lấy nhà thứ hai kỳ hạm cửa hàng sinh ra. Đồng dạng tại con đường này, Cao Lê mua một cái trà lâu, so nguyên bản kỳ hạm cửa hàng quy mô nhỏ một chút. Sửa chữa về sau, không có lê kỳ hạm cửa hàng nhiều như vậy nói, nhưng cũng hấp dẫn tới càng nhiều khách nhân. Cao Lê vui không thắng thu, vải bông mở bán cùng y chức hệ liệt trang phục đẩy ra. Để ngoại nhân thấy được cơ, một chút vải trang mua sắm lê trang vải bông, bắt đầu phỏng theo y chức hệ liệt kiểu dáng đẩy ra tự mình trang phục. Nhưng mà, người mua giải rác, dù sao, y chức hệ liệt nguyên bản liền không quý. Cho dù là người bình thường, hơi quyết tâm cũng là có thể mua được. Đã như vậy, làm gì đi mua cái kia một bộ ống tay áo không có ngọn tên giả mạo đâu. Làm những này đồ bắt trước xuất hiện thời điểm, Chu Yêu môn lòng đầy căm phẫn, nhao nhao dự định tới cửa đập phá quán, nhưng Cao Lê lại cũng không để ý, ra hiệu Chu Yêu môn cũng không muốn làm như thế. Chu Yêu môn tự nhiên không hiểu, hỏi thăm nguyên do, để bọn hắn làm liền tốt. Chúng ta là muốn thu phí độc quyền, Cao Lê nói. Cao Lê giải thích cặn kẽ cái gì là phí độc quyền. Nghe được Chu Yêu môn sửng sốt một chút, các nàng hoàn toàn nghĩ không ra, chuyện này lại còn có thể chơi như vậy. Đương nhiên, có lẽ người khác không có cách nào chơi như vậy, nhưng là Lê Trang có thể. Không chỉ bởi vì lúc này Lê Trang sức chiến đấu rất mạnh, càng là bởi vì Lê Trang lúc này ở nghiệp vòng tròn bên trong lực hiệu triệu cũng rất mạnh. Huống chi, còn có một cái Ngô Hữu Tài đâu. Nhưng mà Cao Lê mục đích cũng không phải những cái kia hứa phí độc quyền. Hắn mục đích thực sự là muốn thông qua những này đồ lậu phẩm mở ra thị trường, làm cho tất cả mọi người đều có thể biết mình sản phẩm, gia tăng thảo luận độ cùng tiếng tăm. Thiên hạ tiền là kiếm không hết. Cao Lê kỳ thật cũng không định lũng đoạn toàn bộ thị trường. Chính hắn ăn thịt, tự nhiên cũng có thể cho phép người khác ăn canh. Chính như đã từng thế giới, một cái thiết kế thời trang mạch suy nghĩ xuất hiện trong nháy mắt, liền sẽ bị vô số nhãn hiệu đạo văn đi qua. Thế nhưng trước giờ chưa thấy qua cái nào trang phục nhãn hiệu chân chính đi cáo hữu, sẽ mua quần áo ngươi người, tự nhiên đều sẽ mua. Mà những cái kia mua đạo bản người, có lẽ vẻn vẹn chỉ là bởi vì nhất thời trong tay không đủ dư giả. Đợi đến bọn hắn chân chính thực hiện tài vụ tự do, ai lại không muốn ủng hộ một nhóm chính bản đâu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?